Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 81, thật hay giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiên Học Viện, lớp học của Lục Tầm giáo sư, làm minh tinh giáo sư của học viên. Lớp học của hắn kích thước lên đến gần 1000 mét vuông. Chả khác nào một cái sân bóng đá khổng lồ. Bên trong lớp học, học sinh xếp thành từng hàng ngồi nghe giảng. Tính sơ ra cũng phải có gần 100 người. Còn có cả mấy trăm người đang đứng để dự thính. Không hổ là Lục lão sư. Ta ở bên ngoài nhưng là nghe nói. Vô số học viên đều lấy việc bái ngươi làm vinh dự. Từng người đánh nhau đến vỡ đầu chỉ để được vào lớp học của ngươi. Nhìn trong lớp nhiều học viên như vậy, một ông lão không tự chủ được vuốt râu, nhìn về phía một người thanh niên đứng cách đó không xa. Thanh niên này chỉ khoảng 26, 27 tuổi, một thân áo xanh, cả người đứng tại chỗ giống như một cây thương muốn đâm thủng bầu trời. Mang theo khí chất ngạo nhân, nếu như Thượng Bân ở đây nhất định có thể nhận ra. Đây chính là người chủ đứng phía sau của Hồng Thiên Lâu. Hồng Hạo trưởng lão qua khen, ta chỉ là dùng hết khả năng của ta để bồi dưỡng học viên thôi. Hết thảy đều là bọn họ tự mình cố gắng. Thanh niên cười nói, lời nói mặc dù nói được khiêm tốn, nhưng trong thần thái lại tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin. Này, có phải là quá khen hay không? Xem chất lượng những học viên này liền biết rồi. Ta có nghe nói, lần kiểm tra lúc nhập học này, học viên trong top 100 người đứng đầu đều báo danh tới lớp học của ngươi. Đồng thời được ngươi thu làm môn hạ, liền vượt qua 70 người, hơn 200 vị tân sinh của ngươi. Có vẻ như không có người nào xếp hạng thấp hơn 500 đi. Hồng Hạo trưởng lão vuốt râu, cười nói, ngày hôm qua, thời điểm hắn mới vừa nghe được những con số này, cũng là sợ hết hồn. Vị Lục Tầm này tuổi không lớn lắm, lại thành giáo sư chói mắt nhất trong toàn bộ học viện. Hầu như đem những mầm non tốt nhất trong số các tân sinh đều một lưới bắt hết. Loại thành tích này tính từ lúc toàn bộ học viện được mở ra đến giờ cũng là rất hiếm thấy. Học viên đồng ý báo danh vào lớp học của ta, ta cũng rất vinh hạnh. Nghe được trưởng lão như Hồng Hạo, đường đường võ giả tầng 7 cũng phải khen ngợi bản thân. Lục Tầm lão sư tràn đầy kiêu ngạo, lập tức xoay đầu lại. Hồng Hạo trưởng lão luôn luôn rất bận, ngày hôm nay làm sao tới chỗ của ta? Có phải là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ hay không? Chỉ cần có thể làm được, tất nhiên dùng hết khả năng. Hắn không tin trưởng lão có thực lực như vậy, lại chạy tới đây chỉ để tán gẫu. Muốn nói có việc, xác thực có một việc nhỏ muốn phiền phức ngươi một hồi. Ta cùng phụ thân ngươi là bạn cũ, từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi làm người ngay thẳng. Đặc biệt muốn ngươi hỗ trợ điều tra một vị lão sư. Hồng Hạo trưởng lão nói, không muốn nhắc đến phụ thân của ta. Hắn chính là cái lão già gàn bướng. Nghe được đối phương nói chuyện cảm tình, Lục Tầm hơi nhướng mày. Ngài nói đi, là vị lão sư nào? Trương Huyền, Hồng Hạo trưởng lão nói. Hồng Thiên Tửu Lâu của hắn bởi vì Trương lão sư này nháo trò, hiện tại chuyện làm ăn hầu như là số không. Trong lòng lửa giận thiêu đốt, nếu không tự trọng thân phận của mình, e sợ đều vọt tới trên cửa đánh đập đối phương một hồi. Trương Huyền, ngươi nói vị lão sư sát hạch được không điểm kia, là Trương Huyền đem Triệu Nham Phong dạy cho tẩu hỏa nhập ma. Lục Tầm nhìn sang, đối với một ít sự tích, vinh quang của vị Trương lão sư này, hắn cũng là có nghe thấy. Lại nói, hắn còn thu lấy học viên của người ta, làm sao không rõ ràng? Đúng vậy, Hồng Hạo trưởng lão gật đầu. Đây là một lão sư rác rưởi, sớm muộn đều sẽ bị khai trừ. Làm sao, trưởng lão cùng hắn có mâu thuẫn? Lục Tầm tràn đầy kỳ quái. Một vị là trưởng lão lâu năm đủ để cạnh tranh vị trí viện trưởng, một vị là giáo sư bất cứ lúc nào cũng sẽ bị học viện khai trừ. địa vị của hai người này cách xa nhau đến hơn vạn dặm. Tại sao có thể có liên hệ? Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta nghe nói phòng giáo dục cho tối hậu thư. Chỉ cần học kỳ này hắn chiêu không được học viên, liền khai trừ tư cách lão sư, trục xuất khỏi học viện. Vì lẽ đó, làm phiền phức Lục lão sư một hồi. Hy vọng ngươi nhìn xem có thể thu mấy học sinh của hắn vào lớp học của ngươi hay không. Hồng Hạo trưởng lão nói ra mục đích của chính mình. Trước khi tới đây hắn liền tỉ mỉ hỏi thăm chuyện tình của Trương Huyền. Thậm chí bao gồm cả chuyện học kỳ này hắn chỉ chiêu thu được 5 học sinh. Đối phương là lão sư, có thân phận bảo vệ. Hắn cũng không cách nào ra tay. Nhưng một khi mất đi tư cách giáo sư, còn không mặc cho hắn sâu xé, thu vào lớp học của ta. Lục Tầm không nghĩ tới đối phương tìm hắn là vì chuyện này. Đúng đấy, làm minh tinh lão sư của Hồng Thiên Học Viện, muốn nói ai có thể làm được điểm ấy, cũng chỉ có ngươi. Chỉ cần ngươi để lộ ra ý này, chỉ sợ mấy cái học viên kia của hắn sẽ lập tức rút khỏi khóa học của hắn, tranh nhau chen lấn gia nhập lớp học của ngươi. Hồng Hạo trưởng lão cười nói, giáo huấn một cái lão sư của học viện sẽ có rất nhiều phiền phức, không có học sinh liền đơn giản hơn nhiều. Lục Tầm do dự, Lục lão sư không nên do dự, người lẽ nào đã quên Triệu Nham Phong? Nếu như mặc cho Trương Huyền này tiếp tục dạy học sinh, nhất định sẽ dẫm lên vết xe đổ kia, làm lỡ cuộc đời của bọn họ. Người đem bọn họ chiêu thu lại đây cũng là vì cân nhắc cho bọn họ, muốn cứu bọn họ. Hồng Hạo trưởng lão tận dụng mọi thời cơ. Được rồi, chuyện này ta đáp ứng rồi. Ngày hôm nay ta sẽ thả ra tin tức, có ý định chiêu thu mấy cái học viên đó. Lục Tầm gật đầu, liền cứ như thế đi. Hồng Hạo trưởng lão ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Lục lão sư đáp ứng, hắn đã có thể dự kiến rõ ràng vẻ mặt mang theo thất vọng đến tuyệt vọng của Trương Huyền này. Trương Huyền này để Hồng Thiên Tửu lâu của hắn sắp đóng cửa. Hắn sẽ từ từ chơi đùa đối phương, để cho đối phương cảm thấy chân chính khủng hoảng, đang âm thầm cao hứng, nghĩ đến bước kế tiếp làm sao để thu thập đối phương. Liền thấy một cái tân sinh đi tới. Lục lão sư, tân sinh đi tới trước mặt, hành lễ, Vương Nham, chuyện gì? Nhìn thấy thiếu niên này, Lục Tầm mỉm cười gật đầu. Vị Vương Nham này xem như là một trong những tân sinh có thiên tư khá nhất trong đợt tuyển sinh khóa này. Càng là cháu trai của Vương gia nhị trưởng lão, địa vị tôn sùng, có thể thu được học viên như thế, coi như là hắn cũng không nhịn được có chút tự hào. Lục lão sư, ta đến chính là Vương Nham, vừa mới từ học tâm tháp trở về, giờ khắc này đang cúi đầu, mặt đầy xoắn xuýt, có phải là tu luyện có vấn đề gì khó nói? Nói thẳng không sao cả. Thấy hắn ngập ngừng ấp úng, Lục Tầm hào khí mở miệng, Lục lão sư học thức uyên bác, là lão sư nổi danh nhất của Hồng Thiên Học Viện, có cái gì khó khăn cứ trực tiếp hỏi đi, hắn nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Hồng Hạo trưởng lão cũng vuốt râu, cười nói, vậy ta liền nói. Vương Nham cắn răng một cái, ta muốn rút khỏi khóa học của ngươi, mong rằng Lục lão sư tác thành, lùi khóa của ta. Lục Tầm lảo đảo một cái, con mắt trợn tròn, không thể tin được, người khác đều tranh đoạt muốn đi vào lớp học của hắn, cái tên này lại có thể muốn rút khỏi khóa học của hắn, thật hay giả? Hắn tại Hồng Thiên Học Viện truyền thụ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải, lời đã nói ra, Vương Nham thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng gật đầu, ngươi có phải là có cái ẩn tình gì khó nói, hoặc là bị ai uy hiếp? Lục Tầm không nhịn được nói, không có, học sinh là tự nguyện, chỉ cần có thể rút khỏi khóa học của ngươi, ta cũng có thể đi qua lớp học của Trương Huyền lão sư để dự thính. Đây là một cơ hội, mong rằng Lục lão sư tác thành. Vương Nham cúi người xuống, lùi khóa của ta, đi qua lớp của Trương Huyền lão sư để dự thính. Lục Tầm nhất thời giống như bị táo bón, trợn mắt ngoác mồm, cảm giác sắp điên rồi. Cách Trương